nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Canh 3. Cái gì? Charlie nói chuyện. Harry nghe được Ron, nhất thời ngẩn ngơ, cũng không kịp nhớ mới vừa trong đầu vang lên câu nói kia. Vội vã quay đầu nhìn về phía Charlie. Đúng đấy, chung quanh đây bãi cỏ một cái quỷ ảnh đều không có. Mới vừa là ai ở nói chuyện cùng bọn họ? Lẽ nào thật sự là Charlie? Ta sẽ không nói tiếng người, chỉ là đem ý nghĩ trong lòng trực tiếp truyền tới các ngươi trong đầu. Cái này cũng là ta sau khi trưởng thành thức tỉnh ma pháp năng lực. Còn có, các ngươi đi học thời điểm nên có nghe giáo sư nói qua. Có thể cùng nhân loại câu thông thần kỳ động vật cũng không phải số ít. Không muốn kinh hãi như vậy tiểu quái. Charlie ngồi chồm hổm trên mặt đất, vô cùng bình tĩnh giải thích. Ngạch, này tựa hồ cũng đúng đấy. Harry cùng Ron suy nghĩ một chút. Đi học thời điểm giáo sư là có từng nói, rất nhiều thần kỳ động vật đều có không thấp hơn trí tuệ của nhân loại. Thậm chí còn có rất nhiều có thể cùng nhân loại bình thường câu thông. Liền ngay cả Ron nhà hậu hoa viên Pewatzi, còn có thể hai câu nhân loại ngôn ngữ đây. Mỗi lần bị tóm lấy đều sẽ hô to, nhân loại ngu xuẩn. Thả ra ta, loại hình. Như vậy Charlie như thế một con khác với tất cả mọi người mèo. Có thể cùng nhân loại câu thông, cũng xác thực không phải cái gì đáng giá quá kinh ngạc sự tình mà. Có điều, không biết tại sao, tuy rằng cảm giác Charlie câu nói này giảng rất có đạo lý. Thế nhưng hai người chính là cảm giác thật giống nơi nào không đúng lắm dáng vẻ. Đừng lề mề, theo ta. Bằng không một lúc bị Snape bắt được cũng đừng trách ta. Charlie nói xong cũng không lại giải thích. Xoay người hướng về cùng mới vừa nhìn thấy. Snape tuần tra con đường hướng ngược lại. Vòng quanh hướng về đại lễ đường bên kia đi tới. Nghe được, Snape, ba chữ. Ron cùng Harry cụ là run lên. Hiện tại tình huống này, nếu như bị McGonagall giáo sư tóm lại còn có thể cứu. Nếu như bị Snape cái kia hết sức chán ghét bọn họ đại ma vương tóm lại. Nhưng là thật sự muốn gặp sự cố. Hedwig, người trước về ký túc xá chờ ta. Harry đem lồng bên trong Hedwig để cho chạy. Sau đó xách lên dương hành lý của chính mình. Đuổi theo sát Charlie bước tiến. Mà Ron thì lại tiện tay mò lên ngủ say như chết Scabber. Loang lổ, tắc tiến vào túi. Lôi kéo dương hành lý của chính mình theo sát phía sau. Charlie đối với toàn bộ pháo đài con đường có thể nói là cực kỳ quen thuộc. Quanh co ngoằn ngoèo bên dưới, rất nhanh liền tránh khỏi Snape, mang theo Harry cùng Ron sau gần đường đi tới đại lễ đường phụ cận. Lúc này, đại lễ đường ở ngoài, McGonagall giáo sư quay về bao quát Ginny ở bên trong một đám tiểu phù thủy ra lệnh. Lập tức phân viện nghi thức liền muốn bắt đầu. Hiện tại, nghe ta khẩu lệnh, toàn bộ xếp thành đơn xếp. Sau đó cùng ở ta mặt sau, từng cái đi vào. Rối bời các phù thủy nhỏ, nghe được McGonagall giáo sư sau. Vội vã bắt đầu xếp hàng. Là Ginny, ta thấy Ginny, hy vọng nàng có thể phân đến Gryffindor. Trốn ở một bên góc tường Ron nửa giò đầu nhìn xung quanh. Làm hắn nhìn thấy em gái của chính mình Ginny. Lập tức hưng phấn lên. Ginny nhất định có thể tiến vào Gryffindor. Có điều hiện tại then chốt là. Chúng ta làm sao mới có thể không bị phát hiện đi vào đại lễ đường. Đáng tiếc ta ẩn thân áo choàng ở lại ký túc xá trong ngăn kéo. Một bên Harry lộ ra lo lắng vẻ mặt. Ron nghe vậy sờ sờ cái bụng. Đúng nha, phân viện nghi thức kết thúc chính là tiệc khai giảng. Ta hiện tại cái bụng thật đói. Harry cùng Ron bởi không phải ngồi Hogwarts tốc hành, vì lẽ đó bữa trưa cũng không ăn. Đến hiện tại trừ điểm tâm, chính là nửa đường ăn ma pháp trong ô tô mấy viên kẹo bơ cứng. Đã đói bụng là trước ngực, dán phía sau lưng. Ai, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên đi. Charlie bất đắc dĩ lắc lắc đầu mèo, lại lần nữa quay về John cùng Harry triển khai truyền âm lọt vào tai nói. Một lúc làm McGonagall giáo sư mang theo năm nhất tân sinh đi vào lễ đường thời điểm. Các người liền đi theo phía sau cùng trà trộn vào đi. Có thể như vậy quá dễ thấy. Harry cau mày trả lời. Hai người lôi kéo dương hành lý. Phòng trừng vừa đi vào đại lễ đường, liền sẽ bị nhận ra. John lập tức gật gật đầu. Hắn tin tưởng đối thủ một mất một còn Malfoy nhất định sẽ ngay đầu tiên đứng lên đến vạch trần bọn. Họ, yên tâm, ta có một chủng loại như với ẩn thân ma pháp năng lực. Một lúc cho các ngươi dùng tới. Các ngươi sau khi tiến vào lặng lẽ đến Gryffindor trên bàn dài ngồi xuống. Khi đó mọi người sức chú ý đều ở phân viện nghi thức. Sẽ không phát hiện. Charlie lại lần nữa giải thích. Há, Charlie, người thật đúng là quá tuyệt. Lúc này Harry cùng John có thể không có tâm tư suy nghĩ. Tại sao Charlie cùng cái khác thần kỳ động vật không giống nhau? Có thể có nhiều như vậy mà pháp năng lực. Chỉ là hung hăng ca ngợi Charlie. Bởi vì một lúc bọn họ chẳng những có thể nhìn thấy phân viện nghi thức, còn có thể hưởng thụ đến khai giảng thời điểm xa hoa bữa tiệc lớn. Tốt, không muốn làm lỡ thời gian. Năm nhất tiểu phù thủy đã bắt đầu đi vào. Charlie khóe miệng thoáng co giật tránh thoát. Harry cùng John hai cái muốn đối với mình xoa đầu biểu thị tán dương tay. Vẫy đuôi một cái, cho hai người cùng hai người dương hành lý đều tròng lên một tầng huyễn thân chú. Trước đây, Charlie vẫn cho là huyễn thân chú cùng ẩn thân chú là hai cái không giống thần chú. Sau đó hắn huyễn thân chú đẳng cấp càng ngày càng cao sau khi mới dần dần rõ ràng, kỳ thực cái gọi là ẩn thân chú chính là đẳng cấp cao huyễn thân chú. Bọn họ nguyên lý đều là giống nhau, đều là nhường bị gây thần chú người hoặc vật nắm giữ cùng hoàn cảnh hòa làm một thể năng lực. Chỉ là huyễn thân chú đẳng cấp thấp thời điểm, loại này hòa làm một thể năng lực liền không phải rõ ràng như vậy. Nếu như quan sát kỹ, rất dễ dàng liền có thể phát hiện kẽ hở, mà khi huyễn thân chú đẳng cấp cao sau, loại này hòa làm một thể năng lực liền sẽ biến vô cùng mạnh mẽ. Mặc kệ làm sao quan sát đều không thể phát hiện, lúc này kỳ thực chính là ẩn thân. Chân chính cùng huyễn thân chú có khác nhau không phải ẩn thân chú, mà là biến mất chú. Huyễn thân chú ẩn thân sau tuy rằng không nhìn thấy, nhưng đồ vật còn ở cái kia, mò vẫn là có thể tìm thấy, có thể trở thành biến hình chú kéo dài ma chú biến mất chú. Vậy thì là đúng là đem đông tây hóa vì là không khí. Triệt để ở cái thế giới này biến mất không còn tăm hơi. Tiến vào hư vô, cần giải chú mới có thể biến trở về đến. Có điều biến mất chú như thế rất khó đối với thể tích vật lớn sử dụng. Harry cùng John nhìn thấy đối phương đột nhiên ở trước mắt mình biến mất không còn tăm hơi. Biết là Charlie ma pháp lên hiệu quả, vội vã kéo lên dương hành lý của chính mình, hướng về chính đang xếp hàng đi vào lễ đường các phù thủy nhỏ chạy tới. Mà Charlie thì lại lắc lắc đầu, bước tao nhã miêu bộ đi theo, làm các phù thủy nhỏ toàn bộ đi vào lễ đường sau. Lễ đường cửa lớn chậm rãi đóng, Harry cùng John thì lại lặng lẽ dọc theo bên tường, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Gryffindor bàn dài chỗ trống lên. Cũng đem hành lý của chính mình tạm thời nhét vào bàn dài phía dưới. Charlie, ngươi trở về. Nhìn thấy Harry cùng John sao? Alice nhìn xuất hiện ở dưới chân Charlie, nhỏ giọng hỏi, ở bên cạnh đây, ta cho bọn họ dùng huyễn thân chú. Charlie dùng truyền âm lọt vào tai trả lời. Harry, John, Alice thấp giọng hướng về bên cạnh xác nhận nói, chẳng trách mới vừa nàng cảm giác thật giống có món đồ gì qua đi. Hóa ra là Harry cùng John, chúng ta ở... Harry cùng John nhỏ giọng đáp một tiếng. Làm sao? Lúc này, Alice bên cạnh ngồi Hermione. Xem Alice nói nhỏ dáng vẻ,